Chạy bên YouTube luôn nha các bạn. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi. Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị trực tiếp được phát sóng trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tũn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Chân thành xin lỗi quý cô chú anh chị tại vì hôm nay muộn bởi một cái lý do, đó là có mấy chú mấy anh đùng cái tự nhiên đòi đòi đòi ăn cắm chim. Có mấy chú mấy anh tự nhiên đòi ăn cắm chim đột xuất. Đầu năm á, đầu năm mấy anh mấy chú đột xuất đòi ăn cắm chim. Ông chủ ông gọi, thế nên là mình phải đi gấp. Mong anh chị em hết sức thông cảm cho. Ok, ngày hôm nay thì tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma ngắn, một tập của tác giả Mạnh Ninh và cô bé Cindy, cũng là một cô bé rất là thân thuộc với team tác giả. Bộ truyện ma mang tên là Mảnh Đời Đen Đỏ, và chúng ta sẽ cùng xem là nó như thế nào, được gọi là cái mảnh đời đen đỏ, và tác giả Mạnh Ninh cùng với cô bé Cindy mang tới cho chúng ta cái điều gì trong cái câu chuyện ngày hôm nay. Để ủng hộ tác giả Mạnh Ninh thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Mạnh Ninh mà tôi cũng dán ở dưới phần mô tả của video, chia sẻ các tác phẩm của Mạnh Ninh tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Cũng như là để ủng hộ A Tũng thì chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Và đừng quên hãy donate cho A Tũng qua các hình thức được ghi ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ chúng ta sẽ không mất thời gian của nhau nữa, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào chuyện ma Mảnh Đời Đen Đỏ. Năm giờ chiều ngày hôm ấy, cũng như biết bao nhiêu lần, lão sỏi lại đuổi hết vợ con xuống gian nhà ngang của mình. Còn mình thì ở lại trong buồng, lục tục quần quần áo áo. Lúc lão sỏi từ trong buồng trở ra, lão ăn mặc chay tịnh lắm, kính cẩn tiến ra ngoài, rồi đến chỗ ban thờ làm bằng gỗ môn. Lão với tay vào cái lọ sứ cao độ 2 gang, nhanh chóng kéo ngọn đèn dầu lại, đặng thắp lên 3 nén nhang đỏ rực. Lão lùi lại từng bước chậm chạp, cẩn trọng cắm nhang, sau đó lầm lũi bỏ đi. Lão giả bộ đi đâu đó, rồi nhẩm tính thời gian, cho đến khi nhang sắp tàn thì giả bộ quay về. Lão đi từ cổng chính về hướng đông, vừa đi vừa lẩm bẩm niệm: ngày hôm nay chúng con đi đón thần tài. Ngày hôm nay chúng con đi đón thần tài. Tay lão sỏi kết ấn, cứ đi 3 bước lại lùi 1 bước, miệng lên mồm khấn vái: ai dài ạ, chứ con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con lại 4 phương trời, con lại 10 phương đất, con lại các ngài thần linh thổ địa cai quản xứ này. Tín chủ con là Mai Văn Sỏi, ngụ ở làng Thượng. Hôm nay là ngày 14 tháng 7 năm Tân Mùi. Xin thần tài xót thương tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, hưởng thụ lễ vật phù hộ độ chỉ cho con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tổng tâm. Ê, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Lão liên hồi khấn rồi kính cẩn nhấc cái đĩa sứ đặt ở trên ban thờ. Ở trên ấy có 5 tờ lô đề, để xuống cái phần tre, tiếp đó lại quỳ xuống mà lạy lục. Nếu như chẳng may có người lạ vô tình đi qua nhà lão, có lẽ ai cũng nghĩ là nhà lão đang có cái lễ gì to tát lắm. Ấy thế nhưng không, mụ Dương vợ của lão còn lạ gì cái trò này. Lão nào có làm cái gì to tát cho cam. Lão là đang cầu thần tài phù hộ cho lão trúng lô trúng đề tối nay. Thoáng thấy lão khấn xong xôi, mụ chán nản cắp đứa con trai mới tròn 8 tuổi từ bên gian nhà ngang lên trên, ngồi xuống trước phản mà mặt nặng mày nhẹ, ra chiều trách móc lắm. Thôi đi ông ạ, ngày nào tôi cũng thấy ông cúng kiếng mà có thấy thần Phật nào phù hộ đâu. Rồi của nạ trong nhà cứ thế mà chui lỗ chó đi hết tẩy cái kìa. Lão Sỏi đang chồng mông xì sụp khấn vái, nghe thấy vợ mình bàn lùi thì đen tiết mà gắt lên. Ờ hay cái con mẹ này, phải vui cái mồm nhà mày. Mày cầm mẹ mồm mày đi, sao chưa sổ kết quả? Mày cứ ám quẹo thế. 6:30 đổi đời, tí nữa mà thần không đổ ông đánh bỏ mày ra mày. Mụ Dương nghe vậy thì uất ức thút thít. Tôi là tôi nghĩ cho ông, cho cái nhà này thì tôi mới nói. Ông xem, từ lúc ông lao vào cái lô cái số này, nhà còn cái gì mà ông không nên bán không? Con cái thì đói nghèo đói nhóc, tiền đong gạo còn chẳng có mà đổ vào mồm. Thế mà ngày nào ông cũng cầu cũng cúng. Ngừng một hơi, mặc cho lão Sỏi mặt đang đỏ tía tai, mụ Dương lại tiếp tục nhe hàm răng vàng vọt, bọt dãi chảy đầy mép mà tiếp. Mà tôi nói thật, ông cúng mỗi nải chuối xanh mà đòi xin thần Phật phù hộ cho chúng, có mà mơ, thần nào chứng cho. Tỉnh ngộ đi ông ơi, phú quý nào đến lượt nhà mình. Ông mở mắt ra mà xem, cái làng này có đứa nào phất lên nhờ có lợ cờ bạc lô đề đâu, hay là bán nhà bán cửa mà đi ăn mày cả lũ cái kia. Lão Sỏi tức đến hộc máu, định giơ tay vả cho con vợ mấy phát cho nó hạ giận ấy, nhưng mà mụ đã khóc toáng cả lên. Cám cảnh, lão thở dài. Hay, cái nhà bà này tôi ham gì dăm ba cái trò đỏ đen. Tôi chơi lô chơi đề không phải là vì đam mê, mà là vì cái nhà này. Bà thử nghĩ xem, công thợ xây của tôi ngày được có 18.000 đồng thì bao giờ mới ngẩng đầu lên được. Thiên hạ nó trúng đầy ra kia kìa, một bước nhà nó thành tiên kia kìa. Bà liệu hồn, bà ngậm mẹ cái mồm vào, đừng có mà xúi quẩy, nghe chưa? Thằng bé con đang đứng gãi chim sồn sột, nghe bố mẹ nó cãi nhau thì ngây ra một lúc. Nó tiến tới cầm cái đĩa sứ, rồi cầm tờ cáp lô đề đủ thứ màu xanh đỏ lên mà nhìn mà ngắm. Lão Sỏi giật mình, giật tờ cáp lại, tiện tay vả cho thằng con một cái. Ôi giời ơi, bố ơi là bố, tay bố gãi chim gãi cỏ thế kia rồi bố sờ vào đây thì có chết con không hả ông bố ơi? Thế này thì chúng làm sao? Đang cơn điên máu, lại nghe tiếng vợ sỉ vả, tiếng con khóc re ré, lão cố lắm, lão vớ lấy cái đòn gánh, rồi rượt vợ con mình chạy bán sống bán chết. Mụ Dương cũng đã quá quen với đòn roi của chồng, cho nên mụ hãi lắm, mụ nhanh tay vơ lấy thằng con mà bỏ chạy mất dạng. Lão Sỏi đuổi ra đến cổng thì gặp bụng đứng thở dốc, chỉ tay ra cổng mà rít lên. Xéo mẹ chúng mày đi, quần bù lão bù lếu. Ông mà bắt được chúng mày thì ông đánh chết mẹ chúng mày ra. Vợ và cha con mất dạy. Nói xong, ở bên kia tiếng bản tin xổ số đã vang lên, làm cho lão Sỏi quên cả bực dọc. Lão buông cái đòn gánh rồi nhanh tay trở vào nhà, nín thở lắng nghe tiếng đài phát thanh phát ra đều đều ở trên tivi. Lão Sỏi căng mắt nhìn cái tivi nhòe nhoẹt, tay lăm lăm ghi lại từng dãy số của giải đặc biệt. Mồ hôi vã ra đầy trán mà thấm đẫm vào cái áo cánh mỏng. Bản tin kết thúc, lão điên tiết ném mạnh cuốn sổ xuống đất, dậm chân bình bịch xuống cái nền nhà bằng gạch. mà rít lên. Biết ngay mà, chữa chi đã ám bố mày rồi, thế là mất mẹ bao nhiêu tiền rồi giời ơi là giời. Lão bực dọc chửi đầu mấy câu rồi ngồi bạc mặt ở trên bậc thềm. Thế là lại tạch, loay hoay cả tháng giời mà tiền công thợ xây chẳng ra được đồng nào. Thế mà lại toạch, toạch tiếp. Từ khi cơn lốc lô số, số đề ập về làng, không chỉ lão mà rất nhiều cảnh ngộ trong làng cũng rơi vào cảnh nhà tan cửa nát. Lão biết chứ, lão cũng thấm nhuần cái câu ấy của các cụ, cờ bạc là bác thằng bẩn. Cơ mà cái nghiệp này nó ngấm vào máu lão từ bao giờ, chẳng dứt ra nổi. Ngày nào mà không được dăm ba con số nhảy trong đầu thì xem ra lão bứt rứt lắm. Lão Sỏi năm nay ngoài 40 tuổi, vốn dĩ sinh ra lớn lên trong gia đình gia giáo nề nếp. Cha lão cùng với người chú, người bác theo tiếng gọi tổ quốc lên đường đánh giặc, chẳng may nằm xuống ở trên chiến trường. Oái oăm thay, nhà lão Sỏi có ba anh chị em, người chị cùng với ông anh trai lớn lại đi theo chính quyền phe bên kia. Năm 1979, hai anh chị lão Sỏi được trả tự do và là hai người đầu tiên trong gia đình vượt biên. Tàu gần đến Malaysia thì bị cảnh sát sở tại bắn chết. Tài công hốt hoảng làm cho tàu bị sóng lớn đánh lật. Người anh trai của lão chết đuối, người chị gái cùng những người được sống sót chuyển đến trại tị nạn ở Kota. Sau đó bà ấy sang định cư ở Canada, từ đấy không quay về nữa. Nghiễm nhiên căn nhà ba gian tuy có phần lụp sụp nhưng được cái đất đai lại rộng rãi, đều rơi vào tay của lão Sỏi. Lão Sỏi lớn lên cũng là tay trí thú làm ăn. Tuy gia sản và cơ ngơi có sa sút đôi chút, nhưng cũng chẳng gọi là nghèo nàn gì. Chỉ là từ khi nghe lời đám bạn xấu đâm đầu vào bài bạc, thì lão trái tính, trái nết. Lão nghiện cờ bạc còn hơn cả nghiện ăn. Có bao nhiêu tiền từ việc đi phụ hồ, lão đều ném sạch vào đó. Thua bạc, lão đâm ra cáu bẩn, bực dọc. Lão lại lao vào rượu chè như cái lẽ dĩ nhiên. Và rồi lại thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ với con mình. Để rồi khi tỉnh táo, lão còn chẳng có thời gian mà hối lỗi. Lão còn bận, bận nhầm tính lô đề. Và lão coi là cái sự ấy nó quan trọng lắm. Để bây giờ, lão cứ ngồi thẫn ngồi thở ra đó, miệng cứ lẩm bà lẩm bẩm. Mẹ nó chứ, lại tạch rồi. Thế chứ lì, mẹ nó chứ. Tối hôm ấy, lão ngồi bực dọc, cay cố. Bởi vì là ngày thứ 10 rồi mà vẫn chẳng trúng được con nào, nói gì đến giải đặc biệt. Lão thở ngắn than dài rồi trở ra nhà ngang, lấy cái xe đạp Phượng Hoàng mà nhắm thẳng đến nhà của lão Khang mà xăm xăm. Lão Khang là bạn thân chí cốt của lão Sỏi, cũng là một tay nghiện số đề có tiếng ở cái làng này. Nếu như mà lão Sỏi có thâm niên cờ bạc nửa năm nay mà đem ra so với số năm chơi bạc của lão Khang thì cũng chỉ xếp vào dạng con cháu. Hay là nói đúng hơn, lão Khang là người đã dẫn dắt lão Sỏi vào trong con đường u mê không có lối thoát. Lão Khang năm nay độ ngoài 50, thân hình ục ịch, cặp mắt ti hí, mái tóc muối tiêu. Lão Khang sống một thân một mình ở làng này từ khi vợ chết. Đứa con gái duy nhất cũng bỏ nhà theo giai đi lên bãi vàng, nghe đâu mãi ở tên mạn Lạng Sơn rồi chết mất xác ở trên đó. Còn lại một thân một mình, lão chỉ biết làm bạn với mấy xảo ruộng chiêm, đàn lợn cấn và dăm ba vò rượu, lại lấy cái thú chơi số đề để cho qua ngày đoạn tháng. Lúc ấy lão Khang đang ngồi ngoáy nồi gắm lợn, nghe tiếng lão Sỏi gọi ý ới ở bên ngoài cổng. Bác Khang ơi, bác Khang ơi, nhà con chó không? Thế xích của em con chó với em Sỏi đây. Lão Khang buông cái que ngoáy cám, chống hông đứng lên tiến ra đon đả. Chú Sỏi ơ, làm gì mà sáng muộn thế? Lại tạch đề rồi hả? Lão Sỏi dắt con xe Phượng Hoàng vào, thở bạc mặt. nhanh chân ngồi xuống bậc thềm đã chóc hết xi măng, rót bát nước vối, ngửa cổ tu cạn. Đoạn đi đến gần chuồng lợn. Mẹ, tạch mẹ rồi. Sao mà cái tháng này em đen thế không biết. Lão Khang vẫn đang hí hoái nổi cám. Ôi dồi ôi, ăn nhầm gì mà chú kêu la. Rửa tay lên nhà, chờ tí. Nãy nấu cám lợn, tôi có ủ mấy củ khoai. Chờ tôi khều ra rồi đánh chén. Có thực mới vực được đạo. Không ăn lấy đầu giảm sức mà ủ mưu tính kế mà thắng lô thắng đề. Tôi nói có đúng không? Lão sỏi thua số, trong lòng còn đang hậm hực. Nghe thế vậy cũng đành tặc lưỡi, bỏ lên trên nhà trên, ngồi đấy thất thần. Vài phút sau, lão Khang đi lên trên, tay bê đĩa khoai thơm lừng, đẩy đĩa khoai lên mà hí hửng. Ăn đi cho nó nóng. Ê, khoai luộc cám thơm lắm nè. Lão sỏi bốc lên một củ, hình như khoai lang nóng làm cho lão xít xoa mấy lần. Hai tay cầm lên cái giái tay để xua đi cái hơi nóng đang trùm lên đầu ngón tay. Đoạn chán nản. Em làm gì còn tâm trí mà khoai với sắn. Đang nậu hết cả ruột ra đây này. Lão Khang chóp chép mớ khoai, nốc cạn bát nước vối cho đỡ nghẹt, rồi khè khà. Tôi bảo chú rồi, cứ thần tài mà giã. Chú không nghe tôi thì ngồi đây than vãn cái gì. Kìa kìa, đám nhà sầu kia kìa, tôi nghe nói nó trúng ối tiền đấy. Tôi phán lần nào là y như rằng trúng lần đấy. Thế mà chú còn cãi tôi. Lão sỏi bạc mặt nhìn ra khoảng sân mờ tối. Biết trước thì đã giàu. Em mà biết bác phán chuẩn thế, em bán mẹ nó nhà. Theo bác. Lão Khang vớ lấy cái điếu bát, châm một bi, rít đến tóp cả má. Đoạn ngước cả mắt tê hế, cùng với bản mặt béo núc béo ních như cái mẹt bánh đúc, mà thì thầm. Thế có muốn nghe tôi phán lần nữa không? Lão sỏi vỗ đùi đánh đét một cái, ánh mắt lập lòe. Đấy, em sang đây cũng là vì cái nhà ấy. Bác phán cho em con, em đánh em gỡ, chứ má thua mãi đâm ra em chán lắm. Lão Khang làm bộ bí mật lắm. Tôi là tôi nể chú lắm, tôi mới mách đấy. Chú nghe cho kỹ đây. Thực ra là tôi có quen với một cô đồng. Cô này ăn được lộc thánh, trò số chuẩn lắm. Nhưng mà... Lão sỏi đang vành tai nghe không sót lời nào, thấy lão Khang ngập ngừng thì giọng hối thúc. Nhưng mà làm sao? Cái gì mà bác cứ ấp úng thế? Lão Khang nhìn ngó quanh quẩn. Nhưng mà phải tốn tiền nhang đèn hầu cô. Nhiều thì cô cho độc đắc, ít thì đôi cặp bạch thủ. Nhưng mà chú phải nhớ, phải kín tiếng đấy. Mỗi một người cô chỉ cho lộc một lần, tuyệt đối không có lần thứ hai đâu. Lão sỏi nghe vậy thì mắt sáng lên, thần trí tỉnh táo. Sau khi căn vặn kỹ càng thì được lão Khang khẳng định là sẽ tận tay đưa đến cửa cô. Hai lão ngồi thì thầm to nhỏ đến tận hơn 10 giờ đêm mới chia tay nhau, ai về nhà nấy. Lão sỏi đạp xe đi về mà trong lòng sung sướng lắm. Phen này mà trúng được độc đắc thì lão xây hận cái căn nhà 2 tầng, bán mẹ đấy có con xe cả tàng này mà sắm lấy con Simpson đi cho nó oách. Từ lúc nghe lão Khang mách nước, lão sỏi đều đã có dự tính trong đầu hết. Số là mụ Dương, vợ lão, từ khi về làm dâu nhà này có mang theo ít của nà, lại thêm số tiền chắt bóp bao nhiêu năm giấu giếm gom góp cũng được 3 chỉ vàng. Mụ cất nó trong cái hòm gạo đặt ở xó bếp. Lão đã nhăm nhe mấy lần tính cuỗm, thế nhưng dường như là mụ có giác quan thứ 6. Mỗi một lần lão định sờ mó, y như rằng là bị mụ phát giác rồi thay đổi chỗ khác. Hôm nay nghe lời lão Khang, lão sỏi quyết tâm phải lấy mấy chỉ vàng đó cho bằng được, nhằm vốn để mà chơi một ván để đời. Lão lặng lẽ dắt xe vào nhà, lặng lặng mò vào trong buồng. Sau khi chắc mẩm mụ Dương cùng với thằng con đã ngủ say, lão rón rén lục tìm của hồi môn của vợ. Nào ngờ mò mẫm trong bóng tối, cho nên tiếng động lộc cộc phát ra. Mụ Dương với tay bật sáng ngọn đèn ở trên vách. chẳng mất mấy giây nhận ra sự tình, mụ lại bó gối mà khóc giấm dứt. Sao cái thân tôi nó khổ thế này chứ? Nhà này còn gì đâu mà ông còn về mà lục mới trả lời chứ. Lão sỏi thấy thế ngượng chiến mặt mà lấp liếm. Tôi tìm cái giấy chứng minh. Mai ra sáng có cái việc chứ lục lọi gì nhà bà. Tôi nghĩ thông rồi, từ nay nhất định là phải bỏ cái thói cờ bạc để mà tu chí làm ăn chứ. Mụ Dương thế vậy cũng chẳng dại gì mà tin, vẫn cứ sụt sùi. Ông nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn chứng nào thật đấy. Khổ mẹ con tôi còng lưng quật quật làm từ sáng tới đêm. Ông không làm gì cho cái nhà này thì ông đừng có phá nữa. Kéo đến đến cái nhà thằng con ông nó còn chẳng có chỗ mà ở đấy ông ơi. Lão sỏi tức lắm nhưng vẫn cố nghiến răng mà dỗ ngon dỗ ngọt. Bà yên tâm đi, tôi bảo tôi cãi là tôi cãi, cờ bạc là bác thằng bần. Thôi đi ngủ, mai tôi còn xuống xã có việc. Nào nào nào, lên giường lên giường. Mụ Dương giận dỗi ôm con quay mặt vào trong vách mà ngủ. Một lát sau không khí trở lại im lìm, tiếng thở của mụ đã phát ra đều đều, chứng tỏ là đã ngủ say lắm. Còn lại một mình thao thức trong căn buồng tối, tiếng của ông Khang cứ xoáy trong đầu óc rõ mồn một, làm cho lão sỏi càng thêm nghiến răng quyết tâm. Lộc nhiều thì ăn nhiều, lộc ít thì ăn ít, chú nhớ chưa? Mỗi một người cô chỉ cho lộc một lần, tuyệt đối không có lần thứ hai đâu. Lão sỏi trong đầu ngổn ngang suy nghĩ rồi cũng chìm vào giấc ngủ mộng mị. Sáng hôm sau 6 giờ sáng, lão đã trở dậy. Lão ra sau nhà súc miệng rửa mặt rồi lấy xe đạp đi ra nhà trước, hắng giọng vào trong. Thế mẹ con nhà đấy dậy chưa? Nhanh lên, tôi còn đưa thằng Tí đi học, muộn mẹ nó rồi. Mụ Dương hôm nay lạ lắm. Mọi sáng mụ bận mãi gánh hàng, toàn để thằng con trai tự đi học cùng đám bạn. Không biết hôm nay giờ rồi làm sao mà lão sỏi tự dưng nổi hứng đòi chở thằng cô đi học. Thấy vợ cứ đứng nhìn mình chân chân, lão sỏi giơ cái chứng minh thư ra mà gắt. Ừ hay cái nhà bà này, làm gì mà đứng được mặt ra thế? Thế không cho thằng cô nó đi học à? Nhanh cái tay lên, người ta còn có việc xuống xã kia kìa. Mộ Dương bừng tỉnh, bế thằng con trai đặt lên gác ba ga đằng sau, dúi cho lão 10.000, dặn là để cho hai bố con nó ăn sáng. Lão sỏi ậm ừ rồi nhanh chân cong đít đạp xe nhắm hướng đầu làng mà phóng. Mụ Dương nhìn bóng dáng hai cha con nó khuất dạng ở sau bụi tre rồi mới yên tâm về quẩy hàng bánh rán lên chợ huyện mà bán như mỗi một ngày vẫn làm. Kỳ thực lão sỏi đã vạch sẵn một kế hoạch thâm hiểm. Các cụ có câu đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Lão sỏi cũng thuộc dạng lấu cá, cho nên trên đường chở con đi học, lão vui vẻ hỏi. Thế hôm nay cậu cả của bố muốn ăn gì nào? Thằng cu lâu lắm mới được bố chở đi học thì thích lắm. Nghe thấy bố hỏi thế, nó mở miệng. Bố cho con ăn bát bún nhà ông Hai Mập ở cổng trường. Lâu lắm rồi chả được miếng thịt. Lão gật đầu đồng ý, làm cho thằng bé thích thú lắm. Nhân lúc đang ăn uống no say, lão sỏi giả bộ. Cu này, bố hỏi này, thế mày có thương bố không? Con thương bố chứ. Được, thế mới là con ông. Thế cô Ninh này, bố lại hỏi nữa này. Thế mày có biết ở nhà mẹ mày giấu vàng ở đâu không? Ninh nói cho bố. Rồi muốn bao nhiêu thịt bố cũng cho mày ăn. Thằng cô Ninh vốn bám mẹ cả ngày, cho nên nó thừa biết chỗ mẹ nó giấu của. Lại nghe bố đem thịt ra mà dụ thì mắc câu. Nó nhồm nhòm mai ra nhai miếng thịt bò trong miệng rồi đáp: mẹ giấu ở chân giường ý, nhưng mà bố hứa bố phải cho con ăn thịt nhá, không không là con mách mẹ đấy. Lão sỏi mừng rơn gật đầu lia lịa rồi thanh toán tiền mà dặn: Ninh ngoan nhá, tịt nữa ăn xong Ninh đi vào học luôn, bố có về gấp. Cấm được bỏ học đấy, bố mà biết mày bỏ học thì không có thịt thà gì hết, như chửa. Thế rồi mặc kệ thằng bé đang úp mặt vào tô bún, lão sỏi co cẳng cắm mặt đạp xe thục mạng về nhà. Đúng như lời thằng bé kể, ba chỉ vàng được vợ lão gói trong mấy lớp vải bọc cẩn thận trong ni lông chôn ở chân giường. Lão sỏi hí hửng mang ngay vàng sang bên nhà lão Khang. Cả hai cùng y hẹn bắt chuyến xe từ Thái Bình lên trên tận Long Biên để thỉnh cô Đồng. Sau 2 tiếng lễ lạt, lão Khang mang ra cho lão sỏi một mảnh giấy dầu, ở bên trên có ghi một dòng số, lại dặn lão sỏi đúng 3 giờ chiều mới đi mua. Lão sỏi cảm tạ hết lời, cứ y theo lão Khang mà làm. Quả nhiên lời cô Đồng phán chuẩn lắm, đúng 3 giờ lão sỏi phục sẵn ở trước quán nước là điểm ghi lô đề, còn đúng 5 dãy số là chuẩn bị đóng bảng. Lão sỏi gom sạch rồi tức tốc trở về nhà. Vừa về đến cổng đã nghe tiếng mụ vợ chu chéo chửi rủa vì phát hiện số vàng đã không cánh mà bay, nằng nặc đổ tại lão đi trộm số đề. Lão chẳng những không giận mà còn hùng hồn tuyên bố: mẹ mày, nói ít thôi, tôi mày đã ghi rồi, thế mày giỏi, mày vặt hạt dái của bố mày đi mà đẹp mà bắt đèn. Mẹ nhà mày nữa. Ôi giời ơi, giỏi ơi là giỏi, ông giết tôi đi. Giỏi ơi là giỏi nữa chứ, sao số tôi nó khổ thế này. Giỏi ơi là giỏi. Ấy thế nhưng quả đúng như lời lão, tối ngày hôm đó lão trúng độc đắc. Lão trúng 250 triệu đồng. Lão sỏi một bước lên tên, lão mua đúng 3 chỉ vàng đền bù cho vợ, lại quả cho lão Khang 10 triệu, xây cất căn nhà to nhất làng. Kẻ hiểu chuyện thì biết lão trúng số, kẻ u mê thì đồn là lão đào được vàng. Thế nhưng lão mặc kệ hết những lời gièm pha, đời lão từ đó coi như sang trang. Lão sỏi cứ thế mà trở thành triệu phú, sống sung sướng giữa các hộ gia đình nghèo nàn ở trong làng này. Lão vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng trong thâm tâm lão lúc nào cũng thầm nghĩ: bố mày giàu nhất cái làng thượng này, bố mày có tiền, có tiền thì thằng nào cũng phải sợ bố mày, thế thôi. Từ khi có của ăn của để, lão bỏ hẳn cái nghề thợ xây, ở nhà ăn sung mặc sướng, thỏa sức hưởng thụ. Mụ Dương cũng mấy lần vào ra can mà lão không có nghe. Đến buổi chiều ngày hôm ấy, sau khi cơm no ấm cật, mụ Dương mới ngồi lại mà thủ thỉ: này, mình này, giời thương nhà mình cho nên cho mình trống, nhưng mà các cụ có câu là mồm ăn núi lở, hay là tôi bàn với mình thế này mình xem có được không? Đang chuẩn bị làm bí thuốc lào, nghe vợ nói, lão ậm ừ cho có lệ. Tính cái gì? Nói tôi nghe xem nào. Mụ gật đầu: nhà mình có cái nghề làm bánh lâu rồi, hay là nhân cái dịp này mình mở cho tôi cái lò bánh, tôi tuyển thêm mấy người làm, lại có đồng ra đồng vào, tôi tìm sẵn được mấy mối giao rồi, chứ cứ ngồi không thế này tôi buồn chân buồn tay lắm. Lão đắn đo một lúc rồi ậm ừ: à, thế mụ tính thế nào? Mụ Dương nghe lão đã xuôi thì nhanh mồm đáp: mối giao thì có, tôi tính thuê thêm mấy công nhân, cũng là chị em ở trong làng thôi, cũng chẳng tốn đồng công đồng cán, mà cái nghề này cũng không có khó nhọc gì, nhanh thì dăm bữa nửa tháng là mình chỉ việc ngồi đếm tiền thôi. Lão nghe vợ nói đã quyết mới gật đầu. Thì đây, mộ làm sao thì làm, tôi giàu hết. Không, cái làng này nó lại bảo là cái nhà này giàu nhờ trúng số. Ngày mai mụ theo tôi ra ngân hàng rút tiền rồi là mẹ luôn đi. Mụ Dương nghe vậy như mở cờ trong bụng. Vậy là sáng ngày hôm sau, dân làng thứ hai vợ chồng cho người dựng hẳn một xưởng bánh lớn ở cái mảnh đất ngoài con lộ giáp danh giữa ba làng. Lại khuân về toàn là máy móc hiện đại nhất nhì cái đận ấy. Sau độ 2 tuần thì chính thức khai trương. Mụ Dương cũng là người đàn bà tần tảo, mưu mô, cho nên tiệm bánh khách vào khách ra nườm nượp. Lại có sẵn mấy mối giao ở trên tỉnh, cho nên việc làm ăn khấm khá lắm. Lão Sỏi cũng dần dần quen với việc quản lý cửa hàng. Những lúc mà mụ Dương, vợ lão có chuyến đi giao hàng xa, lão cũng ghé qua để quản lý tiền bạc sổ sách. Đám nhân công mà vợ lão thuê có 4 người đều là người làng này cả. Trong đó nổi bật nhất là một người quá phụ tên là Trang. Cô Trang năm đấy mới ngoài 20, đang cái độ đẹp nhất của thời con gái. Cô lấy chồng được 1 năm thì chồng cô chẳng may chết trong một tai nạn tàu hỏa. Từ đó cô Trang ở vậy một mình, dù nhan sắc thuộc dạng mỹ miều. Có nhiều mối dạng hỏi nhưng cô Trang chưa ưng mối nào hết. Cô cũng nổi tiếng là người phụ nữ đoan trang, thông minh, cho nên trong số đám người làm thì bà Dương tin tưởng cô Trang nhất. Những lần có buổi đi đánh mối hàng xa, bà Dương thường dẫn cô Trang theo để cho cô quen dần với công việc, đặng sau này còn có người mà nhờ vả những lúc ốm đau. Trang cũng là một người biết điều, lễ phép, làm việc cẩn trọng đâu ra đấy. Thành thử ra có những hôm, mụ Dương đi giao hàng để lại cả cửa hàng cho cô buôn bán mà chẳng đoái hoài gì. Không phụ sự tin tưởng của chủ, cô Trang càng ngày càng thạo việc. Những công thức bánh gia truyền dần dần được cô thành thạo, biến tấu sành sỏi thành các loại bánh mới. Vì vậy lượng khách đã nhiều lại càng nhiều. Việc làm ăn buôn bán còn có chiều quy mô hơn hẳn sau chỉ nửa năm. Chính là vì cái nhan sắc kèm theo cái tài của cô Trang lọt vào mắt của lão Sỏi từ lúc nào mà cô không biết. Từ sau khi có tiền, lão Sỏi dường như trở thành một con người khác. Nếu như ngày trước, thuở còn cơ hàn, lão chỉ có đam mê cờ bạc số đề, thì sau khi thành kẻ giàu có, lão lại còn thêm cả cái tửu sắc. Lão mấy lần đi ngang về tắt nhưng mà mụ Dương nào có biết. Dĩ nhiên là nhan sắc của cô Trang thì làm sao mà thoát khỏi con mắt của lão. Lão Sỏi cũng đã có mấy lần dở giọng ve vãn, nhưng cô Trang đều tìm cách lảng đi. Hoặc giả như trong tiệm bánh chẳng có ai, lão lại lấy cớ chỉ cho cô làm bánh, cố tình đụng chạm cơ thể. Cô Trang vốn mang ơn bà Dương, bản thân cũng là người khéo léo, thường tìm cách tế nhị mà ứng xử, chứ cũng không có làm ầm ĩ lên. Điều ấy làm cho lão Sỏi càng có cớ mà lấn tới, được đằng chân lăn lên đùi. Buổi sáng hôm ấy, sau khi cơm nước xong xôi, bà Dương tiến vào trong buồng lục tục chuẩn bị đồ đạc rồi ra bên ngoài mà gọi. Thu ơi! Thu! Đang làm gì đây? Thế chuẩn bị xe xong chưa? 15 phút nữa rồi bà với mày lên tỉnh nhá Thu nhá. Nghe tiếng con Thu đáp lại, mụ Dương mới trở vào trong nhà, vấn lại mớ tóc, ngồi xuống cái bàn gỗ lim kê chính giữa gian rồi nhìn chồng. Ngày hôm nay tôi có việc phải lên tỉnh nhập nguyên liệu về làm bánh Tết ấy. Mình ra ngoài cửa hàng gọi con Trang nó vào. Hôm nay sửa sang đóng cửa một hôm, tính toán lại thu chi năm rồi. Con Trang nó biết làm sổ sách đấy. Mình cứ bảo nó tính cho. Tôi đi nhanh thì độ 8 giờ tối tôi về nhá. Lão Sỏi nghe vậy vui như mở cờ ở trong bụng. Lão giả bộ ậm ừ cho có lệ rồi nhanh mồm giục vợ đi, kẻo lại về trễ. Còn không quên dặn vợ trên đường đi tỉnh thì ghé qua bên cửa hàng nhắn con Trang vào trong đây cho lão đỡ mất công ra ngoài ấy. Mụ Dương gật đầu đồng ý rồi cùng với con Thu giúp việc lên cái xe ba gác nổ máy đi luôn. Thằng Tý hôm nay được nghỉ cho nên đã về ngoại từ tối ngày hôm qua, còn lại một mình ở trong nhà. Lão Sỏi hí hửng tiến đến cái giường gỗ kê ở sát mép buồng, lấy ra một lọ thuốc nhỏ có cái nắp bằng đồng vàng. Ánh mắt của lão lóe lên vẻ sung sướng tột độ, trên miệng nở một nụ cười đê tiện. Chuyện này thì mày có mà chạy lên rồi. Nhớ. Nửa tiếng sau, quả nhiên là cô Trang đã có mặt trong nhà. Lão sỏi ra vẻ đạo mạo, ngồi xuống cái ghế gỗ có lớp sơn bóng loáng, cất giọng từ tốn. Hôm nay bà mày có việc lên tỉnh. Bà bảo mày vào đây tính sổ sách giấy tờ cho ông. Xem năm qua thu chi nó thế nào. Mày cứ làm đi, ông có việc ra ngoài, như là phải xong trước lúc ông về đấy. Cô Trang nghe xong chỉ biết vâng dạ một tiếng, rồi lục tục ngồi vào bàn, bắt đầu xem xét đống sổ sách. Lão sỏi còn dặn dò thêm mấy câu, đoạn nhanh tay trở ra ngoài, khép cửa lại. Lão tỏ ra thản nhiên như chẳng có chuyện gì, giả bộ đóng cổng thật mạnh để cho cô Trang nghĩ là lão đã đi. Thế nhưng kỳ thật, lão luồn qua đường cửa sau, hé hé mắt mà nhìn qua khe hở trên ô cửa, xem cô Trang đang làm việc và chờ đợi. Chỉ còn lại một mình trong căn phòng khách, cô Trang cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Cô cứ vùi đầu vào tính toán sổ sách mà quên bén cả thời gian. Một lúc sau, cô thấy cổ họng của mình khô khốc, với tay lấy ấm nước vối mà lão đã để sẵn ở trên bàn. Cô rót ra một bát, ngửa cổ tu cạn, rồi nhanh tay tiếp tục công việc còn dang dở. Thời gian chậm chậm trôi qua, sau độ 15 phút, cô Trang bỗng nhiên thấy đầu óc choáng váng, hai mắt hoa lên rồi đổ gục xuống mà ngủ ly bì. Cô nào biết ấm nước vối ấy, lão sỏi đã dốc cạn cả chai thuốc mê mà lão đặt mua trước khi giả bộ đi có việc. Lão sỏi len lén trở lên trên nhà trên, rồi nhanh tay đóng chặt cửa nẻo. Có bao nhiêu rèm cửa, lão cũng kéo sạch. Lão xoa hai tay vào nhau, mon men tiến lại, đưa cái lưỡi liếm vòng quanh bờ môi thâm xì xì, miệng rít lên khe khẽ. Chàng ơi là chàng, hôm nay chàng chết phải không chàng nhá? Nói đoạn, lão sỏi bế thốc cô Trang đi vào buồng, mặc cho cô đang rũ ra như cái xác. Lão nhanh tay cởi bỏ cái áo khoác bông to bản, rồi bắt bầu đầu mân mê da thịt của cô. Lão lẻ cái lưỡi sặc mùi thuốc lào mà liếm lên trán, lên má, lên môi của cô Trang một cách đầy thèm khát. Tay của lão nhào nặn bầu ngực, hàm răng vàng vọt của con quỷ ham dâng đấy cắn nhẹ nhẹ lên ngực của cô đầy thèm khát. Có lẽ thuốc mê không đủ, hoặc là do lão mạnh bạo quá, cơn đau sộc lên óc làm cho cô Trang ú ớ choàng tỉnh. Thấy lão sỏi đang định hãm hiếp mình, cô Trang kinh hãi hét lên. Theo phản xạ tự nhiên, cô lấy hai tay che bầu ngực trắng nõn rồi hốt hoảng. Ông sỏi, ông làm gì tôi thế này? Tôi hét lên bây giờ. Thối tính trong người lão đã nổi lên từ lâu. Lão ghì chặt đè cô Trang ra, tiện tay vả cho cô hai cái nổ cả đom đóm mắt. Mày im mẹ cái mồm đi, mày gào lên để cả làng nó biết à? Hả? Ngoan, chiều ông một lần thôi, rồi muốn gì ông cũng cho nhá. Chàng nhá, chiều ông một lần thôi nhá. Cô Trang kinh hãi dãy dụa, thế nhưng sức đàn bà yếu ớt làm sao mà sống chống lại được con quỷ vũ phu. Cho đến một lúc, cô đành nằm im mặc cho lão giày vò. Hai dòng nước mắt đau đớn chảy dài. Cuộc vui xác thịt đang diễn ra một nửa thì ở bên ngoài có tiếng đàn bà réo lên. Ông sỏi ơi, ông sỏi, sỏi có nhà không? Lão sỏi đang cơn hăng máu nhận ra là giọng của mụ Xuyến ở bên cạnh. Con mụ này nổi tiếng là buôn chuyện, chẳng may chuyện này mà vỡ lở, lão chỉ có nước mà rũ tù. Lão đếm hồn dừng lại, ngoái đầu nhìn ra cổng. Chớp lấy thời cơ đó, cô Trang gào lên những tiếng kêu cứu tuyệt vọng. Lão Sỏi sững sờ mất một giây, rồi đưa bàn tay hộ pháp bóp chặt cổ cô Trang. Cô Trang điên cuồng giãy giụa, bàn tay cào vào thành giường đến chóc cả lớp sơn. Máu đã dồn lên trên mặt thâm xì xì, nước dãi nhèo ra một bên. Lão Sỏi sợ bị lộ chuyện, cho nên nghiến răng nghiến lợi ra sức mà bóp. Cô Trang nghẹn cứng cả họng, cho đến khi người cô giật lên mấy cái rồi buông thõng tay. Cô Trang chết tươi, đôi mắt trợn ngược nhìn lão Sỏi chằm chằm đầy oán giận. Lão Sỏi còn chưa biết xử lý như thế nào thì bất ngờ ở bên ngoài cổng lại vọng ra tiếng trò chuyện dâm gian của con mụ Xuyến đang nói với ai đó. Lão lắng tai nghe ngóng rồi há hốc mồm chết sững mấy giây, mặt cắt không còn một giọt máu. Lão điếng hồn nhận ra ấy là tiếng nổ của cái xe ba gác quen thuộc của mụ vợ mình. Sáng nay chính mồm vợ lão đã bảo phải đi đến 8 giờ tối mới về, có làm sao mới có mấy tiếng đồng hồ mà đã quay lại. Lão còn đang luống cuống không biết xử trí ra làm sao, trong khi tiếng khóa cổng sắt đã lạch cạch vang lên. Lão nhớ ra trong cái giường gỗ để góc nhà có tấm chăn trên mỏng. Không chậm trễ lấy một giây, lão lao lại mở tung cái giường, trải cái chăn ra nhà. Nhanh tay cuốn lấy cái xác của cô Trang bây giờ đã mềm oặt mà cuộn lại. Lão nhầm tính, bây giờ có mang ra thì cũng không thể tránh được việc bị bại lộ. Cực chẳng đã, lão nhét luôn cái xác vào gầm giường, còn không quên gập lại đống sổ sách, rồi mở cửa buồng. Lão chuồn thẳng ra ngoài bằng đường cửa sau. Vốn dĩ lão cũng là một tên cáo giả và mưu mô lắm. Lão nhanh chân đi mua 3 đồng cân thịt chó cùng với một cút rượu, xách sang nhà bạn ở đầu làng, rồi bắt đầu mở kèo nhậu. Sau cơn nhậu say túy lúy, lão chân nam đá chân chiêu trở về nhà, thoáng thấy bóng vợ mình đang ngồi ở giữa nhà tính toán sổ sách. Lão mới giả bộ cất giọng lè nhè. Sao bảo là đi lên tỉnh? Tôi mới về, mà bây giờ đã về rồi thì... Mộ Dương nhìn chồng ngán ngẩm, đang đi đến nửa đường thì chủ hàng gọi điện nói là hôm nay hàng nó có đám giỗ, về quê không có giao hàng được. Lão Sỏi à lên một tiếng, giả vờ thông cảm, rồi tính trở vào buồng. Mộ Dương dường như sực nhớ ra điều gì, liền gọi lão căn vặn. À mà khoan, thế tôi bảo con Trang nó vào đến nó tính sổ tính sách, mà sao lúc tôi về không thấy nó đâu, mà nhà cửa đấy khóa cổng im ỉm thế. Lão Sỏi ngồi xuống bàn đáp. À hay cái nhà bà này, thế bà hỏi tôi thì tôi hỏi ai. Tôi cũng đang ngạc nhiên như bà đấy. Tôi ngồi chờ nó cả tiếng đồng hồ mà không thấy bật mũi nó đâu. Tôi mới mở cửa ra đi tìm, cũng chẳng thấy bóng dáng của cái con của nợ đâu cả. Hỏi thăm cũng không ai biết tung tích của nó, cứ như là con ma ấy. Ây, rồi gặp bọn lão lưu, nó rủ về nhà là mấy chén rượu. Tôi vui mồm, ngồi đấy uống đến tận bây giờ. Thôi, bà tính đi, say lắm rồi, đi nằm nghỉ tí nhớ. Rồi bỏ mặc lại vợ mình nó đang ngồi cằn nhằn, lão giả bộ say khướt tiến vào trong buồng, khép cửa. Cánh cửa vừa khép lại, trong lòng của lão dấy lên trăm mối tơ vò. Lão cúi xuống gầm giường, thấy cái chăn chiên cuốn xác của cô Trang vẫn đang nằm im lìm. Lão hoảng loạn nghĩ cách bây giờ phải làm sao để mà lôi cái xác này đem chôn. Nếu không chỉ nổi 2-3 hôm, cái xác bốc mùi thối lên thì chết. Lão Sỏi chau mày suy nghĩ, nhìn ra khung cửa sổ sau nhà. Vốn dĩ mảnh đất này cha lão để lại cho, mảnh đất được truyền lại từ thời ông nội, cho nên khuôn viên sân vườn rộng rãi lắm. Ngay cả lúc phất lên rồi có tiền, lão cũng quyết tâm giữ lại mảnh đất coi như là hương khói tiên tổ. Dù gì sau nhà cũng là khu nghĩa địa, có đến 5-6 ngôi mộ chôn người thân trong tộc, lão cũng chẳng đành lòng mà bán đi. Lão suy nghĩ mấy giây, hai mắt sáng rực cả lên, trong lòng vẽ ra một kế hoạch hoàn hảo. Lúc ấy là độ 12 giờ đêm. hai vợ chồng đang nằm im lìm ở trên giường. Mụ Dương không biết ở dưới gầm giường của mình chính là cái xác của cô Trang. Còn lão Sỏi cứ nằm đó chập chờn chập chờn mà hoang mang lắm. Lão Trần chập chờn mình cố dỗ giấc ngủ mãi mà không thể ngủ nổi dù hai mắt đã cay xè. Còn đang nằm vắt tay lên trán để mà suy nghĩ cho cái kế hoạch nó thấu đáo thì bất ngờ lão Sỏi giật thót mình bởi vì những âm thanh rên rỉ vọng ra từ gian ngoài. Cái tiếng ấy nghe thoáng qua như là tiếng khóc, tiếng nức nở vang lên làm cho lão Sỏi chột dạ. Quái lạ nhỉ, sao lại có cái tiếng khóc ở trong nhà mình nhỉ? Ở trong căn buồng mờ tối, tiếng khóc càng lúc càng vang lên rõ rệt. Lão Sỏi ngồi dậy, chăm chăm nhìn ra gian ngoài. Tiếng khóc ai oán lại lịm đi, thay vào đó là tiếng soàn soạt, giống như là có ai đang dở sổ sách. Lão Sỏi đến hồn nghĩ, có khi là nhà có trộm. Lão nhẹ nhàng trở dậy, quên cả đi dép, mon men tiến ra sát cửa buồng, hé hé mắt nhìn. Mọi thứ im ắng. Bóng đèn quả nhót ở trên ban thờ hắt xuống màu đỏ quạnh quạch, làm cho căn nhà hiện lên không khí ma quái. Lão nhẹ nhàng đẩy cửa tiến ra, bật đèn xem xét một lượt. Ngọn đèn lê ông chớp tắt lên hồi, rồi một thoáng xoẹt lên một tiếng tắt ngúm. Lão Sỏi bất giác cảm thấy rùng mình. Gió từ ô cửa sổ lùa vào, vùn vụt mang theo hơi lạnh lẽo. Mấy cuốn sổ sách được mụ Dương để ở trên bàn lật soàn soạt theo gió. Những tiếng soàn soạt vang lên khô khốc. Lão Sỏi với tay kéo cánh cửa sổ thì bất giác lão giật mình khựng lại. Lão thấy ở khu mả sau nhà có một thân ảnh đang ngồi chồm hổm ở trên mộ ông cụ thân sinh, cách chỗ lão đang đứng chỉ độ chục bước. Kẻ đó có lẽ là đàn bà. Ngọn đèn ở trên vách bếp chiếu ra không đủ soi tỏ thân ảnh của kẻ đó. Chỉ thấy trong không gian tranh tối tranh sáng, kẻ ấy ngồi xổm, tóc xõa trùm hết cả đầu gối. Cái đầu của kẻ đó cứ lắc la lắc lơ vô cùng quái dị, làm cho lão Sỏi nổi cả gai ốc. Lão nhanh tay khép chặt cánh cửa rồi quay trở vào buồng. Lão ngồi thô dô lu ở trên giường mà thầm nghĩ. Mảnh đất khuôn viên sau nhà là một khu nghĩa địa đã từ lâu, có khi là từ thời ông cụ cố. Khu nghĩa địa dùng để táng những người trong tộc. Ngày đêm lão vẫn hương lửa, chưa bao giờ bê trễ. Có làm sao bây giờ giữa đêm giữa hôm lại có người ngồi ở đó. Con Thu giúp việc thì đã ra bên xưởng bánh từ chiều, mụ Dương thì đang ngủ ở bên kia. Vậy kẻ này là ai? Lão còn đang suy nghĩ mông lung, cơn ớn lạnh bắt đầu xâm chiếm hết toàn bộ trong tâm trí. Nếu như có người vào nhà, thế chứ không lẽ con chó mực xích ở cổng nó lại không có phát hiện ra? Họa chăng có mà là ma? Lão Sỏi nhanh chóng bác bỏ cái suy nghĩ hoang đường ấy. Mấy chục năm sống ở trên đời, lão nào có biết con ma mặt ngang mũi dọc nó ra làm sao. Có chăng những chuyện ma quái chỉ là những câu chuyện thêm mắm dặm mối để mà hù dọa người đời? Huống hồ hơn chục ngôi mộ ở cái bãi mả sau nhà có ai chôn chết trẻ đâu chứ. Còn đang biên man trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì bất giác lão Sỏi rùng mình, bởi vì lão nghe thấy có tiếng thở. Tiếng thở dài thườn thượt đến buốt giá mà lại ở ngay đằng sau gáy của lão. Lão Sỏi tái mặt, từ từ quay đầu lại. Đập vào mắt lão là một hình ảnh vô cùng quái dị. Ấy chính là kẻ mà vừa ngồi trên khu mả lúc nãy. Kẻ nọ đang ngồi lù lù ở góc giường, trợn mắt nhìn lão. Lão u ớ mấy tiếng rồi hãi hùng, chồm dậy. Theo bản năng, lão lao ra khỏi giường, nhìn chằm chằm vào góc nơi vợ mình đang nằm. Toàn thân lão run như cầy sấy. Lão tái mặt nhận ra, ấy chỉ là một cơn ác mộng. Lão sỏi không biết là mình đã thiếp đi bao lâu, thế nhưng cơn ác mộng đó thật sự là kinh khủng lắm. Lão tự trấn an bản thân, có lẽ là vì mình suy nghĩ quá nhiều, cho nên nhìn gà hóa quốc. Lão định thần nằm xuống giường, đôi mắt chằm chằm lên nhìn lên trần nhà, trong lòng dấy lên bao nhiêu thắc mắc. Còn chưa chợp mắt được bao lâu thì có tiếng cười khanh khách vang lên, làm cho lão kinh hồn bạt vía. Lão sỏi ngồi bật dậy, nhìn quanh không gian còn mờ tối. Rất nhanh, âm thanh đó lại biến mất. Lão bàng hoàng đưa tay lên ngực, cố gắng nén tiếng thở, rồi lại mệt mỏi nằm xuống. Nằm chưa kịp ấm lưng, lão nghe ngoài cổng có tiếng móng chân con chó, nó cào soàn soạt trên nền gạch. Những âm thanh rin rít chói tai. Con chó lão đã nuôi 3 năm nay, mọi ngày vẫn xích ở cái chuồng gỗ ngay gần cổng. Không hiểu sao, đêm nay con chó nó cứ cắn nhấm nha nhấm nhằng, đến rát cả ruột cả gan. Thỉnh thoảng, cái con chó mà mẹ ấy, nó lại tru lên từng tiếng đến giận cả người. Một lần nữa, lão sỏi lại ngồi bật dậy nghe ngóng. Lão quay sang lay lay vợ mình, cất giọng khẩn khoản. Bà ơi, bà Dương ơi, xách xách xách, hình như nhà mình có trộm. Mụ Dương đang thiêm thiếp trong giấc ngủ, nghe tiếng chồng mình hối thúc cũng chồm dậy. Vốn dĩ bản thân sợ bóng tối, mụ nhanh chóng nép vào chồng, run run. Trộm trộm á? Trộm thật á? Lão gật đầu. Nãy giờ con mực nó cứ tru lên ở ngoài cổng kia kìa, mà tôi nghe như là ngoài ấy có tiếng chân người. Hai vợ chồng không ai bảo ai, dò dẫm tiến ra nhà ngoài. Lão sỏi với tay bật sáng ngọn đèn ở trong phòng khách, rồi len lén mở cửa, tay lăm lăm cây gậy sắt thủ thế. Vẫn là khoảng sân gạch rộng mênh mang, con mực vẫn đang lồng lộn nhắm hướng căn nhà mà gầm gừ man dại. Sau khi cẩn thận xem xét, lão sỏi mới yên tâm. Chắc là tôi nghe nhầm. Ở trong nhà này làm gì có ai ngoài tôi với bà nhỉ? Hai vợ chồng không ai bảo ai, dò dẫm tiến ra nhà ngoài. Lão sỏi với tay bật sáng ngọn đèn ở trong gian khách, rồi len lén mở cửa. Chúng nó yên chí, xem xét kỹ, không thấy vấn đề gì nữa liền bảo nhau vào nhà. Chưa đi được qua bậc cửa thì con mực giật đứt dây xích, rồi lao vụt vào trong nhà mà sủa lên giận dữ. Lão sỏi hốt lắm, không hiểu làm sao mà hôm nay con chó này nó dở trứng. Nó lại cứ nhè gầm giường mà sầu bọt mép, nhe răng mà sủa lên lồng lộn. Điều làm cho lão sỏi hoảng sợ hơn, ấy là việc vợ mình sẽ phát hiện cái xác người ở trong gầm giường. Lão điên tiết giơ chân đá con chó một cái. Con chó kêu ăng ẳng cụp đôi chạy mất. Lão quay sang trấn an vợ. Chắc là chuột bọ gì thôi. Đi vào nằm đi, cho nó đỡ mệt, còn sớm lắm. Mụ Dương gật đầu, nhanh chóng thúc lão đi nằm. Trằn trọc ở trên giường nhưng chẳng ngủ được. Tiếng khóc di dị, tiếng con chó trô và hình ảnh con chó gầm gừ đến sùi cả bọt mép làm cho lão sỏi hãi lắm. Lão giấu nhẹm chuyện ấy đi, cố trấn an bản thân. Dù rằng ngay lúc này lão cũng cảm thấy lạnh, bởi vì ở ngay dưới gầm giường, cách nơi lão đang nằm có mỗi một cái rát giường bằng tre. là một cái xác vô hồn lạnh lẽo. Bắng đi một lúc sau, khi mụ Dương đã im lìm trong đống chăn bông to bản, tiếng ngáy nhẹ nhẹ vang lên chứng tỏ mụ đã ngủ say. Lão rón rén trở dậy, thò tay kéo xác của cô Trang ra. Cái xác vừa lôi tuột ra khỏi gầm giường, lão suýt nữa kêu thét lên. Rõ ràng ban ngày lão đã bọc kín mít cái xác trong chăn ấy, vậy mà bây giờ cái đầu của cái xác thế nào mà lại thò ra, ngoẹo hẳn sang một bên, cặp mắt trợn trừng nhìn lão oán hận. Lão ngoảnh mặt tránh đi ánh mắt lạnh lẽo đó, rồi vác cái xác ra khu mả ở đằng sau nhà, chỗ mấy ngôi mộ lão đã để sẵn cuốc thuồng. Đặt cái xác vào một lùm cây, lão không nói không rằng cắm đầu điên cuồng đào xới. Đất ở sau vườn vốn đã ẩm, chẳng tốn mấy công sức đã tạo thành một cái huyệt mộ. Lão lồm cồm bò lên trên, rồi tính giơ chân đạp cái xác xuống. Nhưng ngay giây phút đó, lão cảm giác như có ai đó đang đứng đằng sau lưng mình. Theo phản xạ, lão ngoái đầu, nheo mắt lại, thế nhưng chẳng có ai. Lão sỏi đưa chân đạp cái thây lăn xuống hố, rồi bắt đầu điên cuồng lấp đất. Đất bùn gặp mưa phùn cuối năm lầy lội, đang bặm môi xúc đất thì bỗng nhiên bịch một tiếng khô khốc vọng lại ở cuối vườn. Lão sỏi tái mặt ngừng sẹt, nhìn về chỗ phát ra tiếng động. Âm thanh đó là chỗ cây bưởi già nơi góc vườn. Mẹ nó chứ, quả bưởi nó rụng làm ông hết hồn. Lão yên chí tiếp tục công việc, rồi nhanh chóng quay vào nhà, thay đồ, leo lên giường mà ngủ, như không hề có chuyện gì xảy ra. Đêm hôm đó cứ như vậy trôi qua, cũng không còn sự gì lạ nữa. Lão coi như là đã phi tang xong, dẹp được mối họa, yên tâm mà say giấc. Sáng ngày hôm sau, lấy cớ giáp Tết phải trùng tu mộ thất cho các cụ, lão qua mặt mụ Dương đi mua gạch, xi măng, cát về để tráng luôn lên cái huyệt mới đào đêm qua. Mụ Dương vốn tính sợ ma cho nên chẳng bao giờ dám bén mảng ra đây, lão mặc sức làm mà chẳng sợ ai dòm ngó. Lão sỏi cứ thế ung dung hưởng thụ mà tin chắc rằng tội ác mình gây ra chỉ có trời biết, đất biết và lão biết. Thế nhưng cuộc đời luôn luôn có nhân quả, lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Chỉ có điều nhân quả đến với lão chậm một chút mà thôi. Đúng buổi tối giao thừa hôm đó, những chuyện kỳ lạ của thế giới âm ti lại tìm đến. Cuộc đời của lão đã hết vận đỏ, lại chuyển sang vận đen. Hay đúng hơn chính là mưa gió máu tanh đã tìm về với lão, đẩy gia đình lão quay về cái máng lợn năm nào. Sự việc bắt nguồn từ những chuyện mà ngay cả bản thân lão cũng không ngờ ra được. Dân làng trầm trồ bàn tán, ngôi mộ trong khu nghĩa địa sau nhà lão sỏi đột nhiên phát kết. Dân gian vẫn quan niệm rằng nếu như nhà nào có mộ tự nhiên phình ra, ấy là phú quý vào nhà, làm đâu thắng đó. Duy chỉ có lão sỏi là không vui. Lão lo lắng lắm, bởi vì chỉ có một mình lão biết cái mả đang phát lên to như là nửa đống rơm, đang lấn át hết mười mấy ngôi mộ kia, chính là chỗ lão chôn thay con bé Trang. Thằng bé con của lão được lão gửi đi học ở bên nước ngoài. Thành thử căn nhà khang trang giàu có chỉ có hai vợ chồng lão ra vào mà thôi. Vốn dĩ từ sau khi không ai biết con Trang bỏ đi đâu, vợ lão lại tất bật cắm mặt ở ngoài tiệm mà lo bánh trái sổ sách từ sớm tới khuya. Căn nhà rộng thanh thang đã vắng nay lại càng thêm tiêu điều hiu quạnh. Tối giao thừa hôm ấy, trời mưa phùn rả rích lê thê, kéo theo từng cơn gió ùa vùn vụt. Người dân làng Thượng có một quan niệm từ ngàn đời, ấy là trước lúc giao thừa, gia chủ thường lên chùa xin một nén nhang và một cành lộc đem về nhà để lên ban thờ, cầu cho năm ấy mưa thuận gió hòa, vạn sự như ý. Lão Sỏi cũng nhanh chân trở về nhà. Sau khi xin được cây nhang và cành lộc, kịp giờ xong đất, lão chăm chăm tiến về nhà mình, trong họng ê a khúc hát mừng năm mới, thì bất giác lão khựng lại. Trước cánh cổng sắt to bản, từ bao giờ có bóng người đang đứng lù lù, là bóng dáng của một người đàn bà. Kẻ nọ vẫn cứ đứng im lìm, tay bám lên cánh cổng sắt, nhìn chằm chằm vào trong nhà. Lão Sỏi định thần mất mấy giây, rồi nhận định đây chắc chắn là con ăn mày nào đó, bởi vì quần áo của kẻ đó nghe chừng cũ nát lắm. Dưới ánh sáng lờ mờ hắt ra từ ngọn đèn trên cổng, lão thấy gấu quần của kẻ kia nham nham nhở nhở, như là bị chó gặm. Giữa tiết trời lạnh giá, kẻ đó chỉ mặc một manh áo mỏng đã thủng lỗ chỗ mấy phần. Từ chỗ lỗ thủng lộ ra lớp da trắng bềnh bạch, xanh xao như người ốm đói lâu năm. Lão Sỏi thấy lạ, liền tiến lên mà cao giọng: "Đứa nào đây? Đứa nào rình mò gì nhà ông đây? Sắp đầu năm rồi, mày mà còn ám quẻ thì ông xua chó ra cắn chết cha mày. Kiên mẹ mày đi, quần ăn mày bẩn thỉu." Dường như không nghe lời lão, kẻ nọ vẫn cứ đứng im lìm, gục đầu không đáp. Lão Sỏi tức lắm, định giơ tay kéo kẻ nọ lại xem là cái đứa mà mẹ nào mà to gan, nửa đêm còn chọc tức lão. Bất ngờ, lão Sỏi thốt lên, rụt cả tay lại, bởi vì dường như bàn tay của lão vừa chạm vào một cục nước đá vậy. Kẻ kia bấy giờ mới từ từ quay lại. Dưới làn tóc rối lù bù là một gương mặt giữa nát, bốc mùi tanh hôi. Hai con ngươi đã lòi ra, để lộ hốc mắt trũng sâu đen ngòm ngòm, hàm răng còn dính đầy bùn đất. Kẻ nọ nhìn lão Sỏi mất mấy giây, rồi cất tiếng: "Ông ơi, con Trang đây. Ông ơi, con về xin ông bát cơm, con đói lắm ông ơi. Ông ơi." Nói đoạn, thân ảnh nọ từ từ lầm lũi, quay đầu bỏ đi mất dạng. Còn lại một mình, phải mất mấy giây sau hồn vía của lão Sỏi mới nhập lại xác. Lão đã kinh hãi, lão điên cuồng đẩy cổng, chạy thục mạng vào trong nhà. Mụ Dương sau khi sắp lại bàn cúng gia tiên, thấy chồng mình chạy hồng hộc vào, thì hỏi: "Này, ông làm sao đấy? Ông trúng gió à?" Lão nén nỗi sợ mà xua tay, đoạn quay sang bảo vợ: Bà chuẩn bị xong chưa? Tôi còn kịp cúng cái lễ giao thừa kẻo các cụ trách phạt." Mụ Dương gật đầu, chỉ lên mâm cỗ cúng: "Xong cả rồi." Lão run run tiến lại, để cành lộc lên ban thờ, đoạn với lấy ba que nhang đốt cháy đỏ rực, cắm vào trong bát. Lão khấn vái xì sụp. Lúc ngẩng đầu lên một lần nữa, thì lão Sỏi á khẩu, lăn ra bất tỉnh. Bởi vì ngay lúc ánh mắt của lão nhìn lên trên ban thờ, năm bức ảnh truyền thần ở trên ban thờ dường như đang trợn mắt nhìn lão một cách đầy giận dữ. Bẵng đi mấy ngày Tết, mọi việc trở lại bình thường. Cho đến ngày mùng 6, lão đang phủ phê bên bàn nhậu với mấy lão già ở trong làng. Đúng lúc ấy, thằng Thuận người làng chẳng hiểu từ đâu chạy sộc vào, lao đến chỗ lão mà cất giọng: "Ông Sỏi ơi, ông Sỏi, thế giờ này mà ông còn ngồi đây mà tiệc mà rượu à? Ôi trời ơi, cái lò bánh nhà ông đang cháy đùng đùng ở ngoài kia kìa." Lão Sỏi nghe vậy đánh rơi cả chén rượu, mồm lắp bắp: Cháy cái gì?" Rồi không đợi cho thằng Thuận đáp, lão chạy thục mạng ra đầu làng mà quên mang cả dép, đập vào mắt lão là hình ảnh ngọn lửa đang điên cuồng thiêu đốt. Dân làng đang nhao nhao vào dập lửa. Vợ lão đã ngất lịm, được người ta đưa thẳng lên bệnh viện. Vụ cháy thiêu rụi cả lò bánh, đốt sạch cả máy móc. Lão rú lên rồi ngồi sụp xuống đất, mặc cho bụi dính đầy quần áo. Xưởng bánh lão mới cầm cố hết đất đai, nhà cửa để đầu tư thêm, trong phút chốc đã tan thành cát bụi. Lão đau đớn gào lên, ai ai chứng kiến cũng thở dài thương lão. Bất chợt, giữa đám đông có một đứa bé độ 3-4 tuổi cũng đứng xem náo nhiệt. Mặc cho mọi người đang hò nhau thu dọn tàn cục, thằng bé tiến lại chỗ đống tro rồi quỳ xuống bới bới. Tro gặp nước dính bê bết, bẩn hết đôi bàn tay gầy guộc. Nó móc ra vật gì rồi tiến đến. Lão sỏi đang tuyệt vọng, nghe thấy tiếng của nó gọi thì buồn bã quay ra nhìn. Thằng bé con dúi vào tai lão một vật gì đó, rồi ghé sát vào tai lão mà thì thầm. Giọng nói của nó đáng sợ, âm thanh giống như mắc nghẹn ở trong cuống họng. Nợ dương đã trả, nợ âm khó thoát. Sỏi nhá. Nợ dương đã trả, nợ âm khó thoát. Như có một sức mạnh vô hình bóp chặt lấy cổ họng của lão sỏi. Lão há hốc mồm cứng họng nhìn thằng bé chừng chừng. Thằng bé nói xong thì quay người bỏ đi luôn. Chẳng mấy chốc, bóng dáng của nó lẫn vào trong đám người làng. Sực nhớ ra cái vật vừa rồi, lão sỏi từ từ đưa lên trước mắt xem. Chỉ một giây thôi, lão hét lên một tiếng hãi hùng, rồi ném thẳng vật nọ kia đi luôn. Bởi vì đó không phải thứ gì xa lạ, mà chính là cái vòng ngọc màu xanh luôn luôn được đeo trên cổ tay của cô Trang, mà lão sỏi đã quen mắt từ lâu lắm. Từ đằng xa văng vẳng lại câu nói ấy, cứ luẩn quẩn trong đầu của lão sỏi. Nợ dương đã trả, nợ âm khó thoát. Nợ dương đã trả, nợ âm khó thoát. Ok, cái kết của sỏi này như nào thì anh em tự đoán nhá. Ừ. Đến đấy là biết rồi đúng không? Cái kết của nó như nào anh em tự đoán. Mạnh Ninh nó chuyên viết kiểu như vậy á, để cho người ta tự suy nghĩ ra cái kết. Trước khi mình dừng chuyện thì đang muốn hỏi anh em là anh em nghe cái luồng âm thanh mới này của mình nó như thế nào. Nếu như những bạn nào tinh ý thì sẽ thấy là một hai hôm nay mình đọc từ hôm qua đến hôm nay nó hơi thỉnh thoảng nó hơi bị vấp. Nó hơi bị vấp. Anh hello Hồng Dung nhá. Anh hello em trai. Các bạn để ý là hai hôm nay mình đọc nó hơi bị vấp, tại vì mình chưa quen với cái luồng âm thanh mới. Mình chưa quen với cái luồng âm thanh mới. Mình vẫn còn bị bối rối. Nó mọi thứ nó hơi bị loạn. Đó. Mình vẫn đang phân vân giữa việc sử dụng cái luồng âm thanh mọi khi. Luồng âm thanh mọi khi thì nó chỉ có cái vọng bình thường thôi. Đó. Ví dụ giọng đọc thì như thế này, còn giọng quỷ thì nó chỉ đến mức này này. Hả? Nợ dương đã trả, nợ âm khó thoát. Đấy. Còn cái thêm này thì nó có nhiều cái luồng lắm. Ví dụ như này. Nợ âm đã trả, nợ dương đã trả, nợ âm khó thoát. Hoặc là nợ dương đã trả, nợ âm khó thoát. Hoặc là nợ dương đã trả, nợ âm khó thoát. Đấy, mình vẫn đang phân vân. Đọc theo cái luồng âm thanh cũ thì nó dễ lắm, nó rất là dễ. Nhưng cái luồng âm thanh mới này mình kiểu cái giao diện nó thay đổi, mình cũng chưa quen. Bản thân mình cũng chưa quen. Mà mình thì nói thật là mình nghe nó không thể nào tinh bằng các bạn được. Các bạn là người mỗi một ngày nghe chuyện, các bạn có những cái đánh giá nó chính xác hơn. Thì mình thì cái quan điểm của mình là mình luôn luôn muốn làm mới thôi. Mình luôn luôn muốn làm mới bản thân lên để cho cái trình livestream của mình nó có những cái nét đặc trưng của riêng mình. Mong rằng là anh em sẽ góp ý. Nếu như cũ thì nó chỉ có đơn giản là cái giọng dẫn chuyện. Đó, chỉ đơn giản là giọng dẫn chuyện và giọng ma quỷ. Đấy, giọng ma quỷ nó như thế này. Đó. Giọng ma quỷ nó như thế này. Đấy. Còn cái mới thì nó sẽ thêm cả cái này nữa. Nợ âm khó trả, nợ dương khó thoát. Đó. Đây là cái mới. Đó, cái đây là cái mới nha các bạn. Tao là quỷ đấy. Chúng mày có biết không? Tao là quỷ đấy. Tao là quỷ đấy. Đấy, đây là cái mới nhá. Nghe nó giận hơn đúng không? Cái tai nghe của anh nó là cái tai nghe iPhone 150.000, hàng fake. Hàng fake nhá. Thì ok, chúng ta thử một vài ngày để xem nó như thế nào nhé các bạn. Chúng ta thử một vài ngày để xem là cái nào nó hiệu quả hơn nhá. Mong rằng là các bạn sẽ có những góp ý, hãy để lại comment góp ý ở bên dưới để mình dành mình check lại để xem nó làm sao nó cho nó hợp lý. Ok. Bây giờ cũng muộn rồi. Xin phép anh chị em là đi ngủ. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.